Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 657, Salatat. Nấc tương đương, Norusen là một tái nguyên thủy người Mogu. So sánh cái khác sản xuất hàng loạt phiên bản, trí tuệ của hắn cao hơn. Andrea phỏng đoán hắn hẳn là Raiden cố ý chế tác được thủ lĩnh phiên bản. Tâm tư tinh khiết Immersus tương đối tốt lắc lư. Tảng đá đầu Norusen liền không có dễ dàng như vậy. Cho dù Andrea liên tục cường điệu bản thân là thay Raiden đi tiền trạm, nhưng ở tận mắt thấy chủ nhân của mình trước đó, Norusen từ đầu đến cuối không nguyện ý thả Andrea đi qua. Raiden cùng Celeste chạy đến lúc, Andrea đã bỏ đi cùng cái này toàn cơ bắp tảng đá thủ vệ phân cao thấp. An tâm ngồi xổm trên mặt đất hướng Norusen cùng Immersus giảng thuật muôn màu muôn vẻ Azeroth. Dragoon cũng thỉnh thoảng ở bên cạnh hát đệm. Immersus hai mắt theo chuyện xưa tiến hành rõ ràng trở nên càng thêm sáng tỏ. Liền một mực bày ra thiết diện vô tư biểu lộ Norusen cũng không tự chủ có chút phân thần. Titan tạo vật đại bộ phận đều là chết đầu óc. Nhiệm vụ thất bại cùng hoàn thành trước sẽ một mực cẩn trọng tận trung cương vị. Nhìn thấy Raiden thời gian qua đi vài vạn năm xuất hiện lần nữa, Immersus cùng Norusen bị giật nảy mình, vội vàng đứng thẳng người bày ra tùy thời chờ đợi mệnh lệnh tư thái. Được rồi, Raiden bất đắc dĩ khoát tay áo, nắm cười hì hì Andrea một chút. Norusen, mở ra phong ấn cửa lớn. Chúng ta muốn lấy ra Isaji trái tim. Đúng, Norusen biến sắc, mặc dù đối Raiden quyết định có chỗ nghi hoặc, nhưng hắn không có chút gì do dự lựa chọn nghe theo mệnh lệnh. Két rồi tương đương, theo trong cửa lớn tâm cơ quan bị Norusen lợi dụng đồng điệu năng lượng vặn vẹo. Chỉnh đạo cửa lớn nổi lên hiện ra cực kỳ phức tạp ma pháp đường vân. Đi qua dài đến mấy phút gây dựng lại sắp xếp. Những ma văn này rốt cục ghép lại thành một bức Veil of Eternal Blossom sông núi đồ hình. Âm âm, đóng lại trên vạn năm nặng nề cửa lớn chậm rãi mở ra. Andrea đưa tay ngăn lại chuẩn bị cất bước tiến vào Raiden. Đầu tiên chờ chút đã, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tranh thủ mau chóng đánh tan địch nhân hình thể. A, Raiden không hiểu, chiến đấu, ngươi đang nói cái gì? Căn này phong ấn trong mật thất chỉ có giống, Raiden còn chưa nói xong. Trong đại sảnh đột nhiên truyền ra mang theo ý uy hiếp tiếng gào thét. Theo cửa lớn triệt để mở ra, một cái phảng phất từ vô số thủy mặc bức họa trồng chất mà thành dữ tợn xấu xí sinh vật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ấy ra ra. Immersus phẫn nộ chỉ vào chiếm cứ tại Isaji trái tim hộp phía trên quái vật. Norusen trên mặt cũng hiện ra vừa kinh vừa sợ thần sắc. Hiển nhiên bọn hắn đối cái quái vật này lai lịch cũng hoàn toàn không biết gì cả. Andrea biểu lộ ngưng trọng nhìn xem bày ra đề phòng tư thái quái vật, bảy thủ Isaji hài cốt một. Trong, Sa of Bright, vạn năm trước sao hao duy nhất không có thể xếp trừ trong cơ thể cảm xúc ngạo mạn hóa thân. Trên, lý luận đến nói, bảy đại sát ma có thể xuất hiện tại phiến đại lục này bất kỳ địa phương nào. Bất kỳ người nào trong lòng, bọn chúng cũng không phải là có được thực thể sinh vật, mà là mượn nhờ mọi người trong lòng tâm tình tiêu cực mà hiển hiện tâm tình tiêu cực tập hợp thể. Sa of Bright lựa chọn ký túc tại Isaji bị phong ấn trái tim phụ cận cũng không phải là khó có thể lý giải được sự tình. Nó nghĩ từ Isaji duy nhất lưu lại thực thể nhục thân bên trong hấp thụ chất dinh dưỡng, nhờ vào đó lớn mạnh tự thân. Đáng tiếc Raiden dùng để phong ấn Isaji trái tim hộp phi thường ra sức. Sa of Bright mặc dù giấu giếm được Norusen cùng Immersus giám thị tiến vào trong đại sành, nhưng nó từ đầu đến cuối không thể tìm tới phương pháp bài trừ sau cùng phong ấn. Raiden sắc mặt nặng nề ra hiệu Norusen từ nội bộ một lần nữa đóng lại phong ấn cửa lớn. Đồng thời Immersus khống chế tịnh hóa chi thủy đem toàn bộ đại sảnh triệt để phong tỏa. Đoạn tuyệt ra Obright tất cả chạy trốn đường tắt. Đáng ghét Titan chó săn. Ra Obright gào thét lên tiếng đồng thời. Celeste cảm giác được bản thân nội tâm ngạo mạn cảm xúc điên cuồng tăng trưởng. Nàng đối Andrea chôn giấu cực sâu độc chiếm dục bị cấp tốc phóng đại. Ngạo mạn cho rằng chỉ có chính mình có thể xứng với Andrea. Theo bản năng đối Sandris sinh ra cực độ bài xích cảm xúc. Đang lúc Celeste mâu thuẫn khống chế nội tâm sinh sôi quái dị ý nghĩ lúc. Andrea duỗi ra ngón tay điểm tại nàng trên huyệt thái dương. Bình tâm tĩnh khí, chạy không suy nghĩ tạp nhạp trong đầu. Đừng để những thứ này tâm tình tiêu cực ảnh hưởng đến chính mình. Mát mẻ năng lượng kích thích. Celeste lý tính, nàng mượn nhờ Andrea viện trợ ổn định cảm xúc. Đối với mình vừa rồi sinh sôi âm u ý nghĩ cảm thấy cực độ xấu hổ. Hừ. Thân là thủ hộ giả Raiden không có nhận ra Obright cảm xúc cổ động ảnh hưởng. Tay phải của hắn trống rỗng xuất hiện một chùm màu vàng lôi điện. Lúc này Raiden rốt cục hiện ra bản thân là đại thủ hộ giả uy thế. Tại Norusen cùng Immersus sùng kính nhìn chăm chú. Raiden cầm trong tay, đôm đốp, rung động thực thể lôi đình hướng xa Obright ném ra ngoài. Isaji cạn bã. Tiêu vong đi, xì, á, màu vàng lôi điện cơ hồ nháy mắt xẹt qua bát ngát đại sành. Không trở ngại chút nào cắm vào xa Obright trong cơ thể. Phong ấn trong đại sành lóe lên đạo đạo chướng mắt ánh chớp. Cả tòa đại sành đều bị chiếu thành một mảnh vàng óng. Xa Obright đang phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết lúc lần nữa cất cao đối trong đại sành. Cảm xúc kích động. Đáng tiếc nó sau cùng giãy giụa không thể phát huy tác dụng. Được sự giúp đỡ của Andrea, Celeste cần thủ tâm thần tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái. Không thể như nó mong muốn công kích Raiden vì chính mình sáng tạo ra cơ hội. Đáng ghét a, sát khí bị trên diện rộng đánh tan xa Obright gặp lôi đình trọng thương. Rốt cuộc duy trì không được tụ hợp thể. Chia ra thành vô số cỡ nhỏ sát ma trong đại sảnh không quy luật nhúc nhích. Rốt cục đợi đến thời cơ này. Andrea tay trái rút ra bên hông Blade of the Black Empire. Hào quang màu tím sẫm trên thân kiếm hiển hiện. Trong đại sảnh cỡ nhỏ sát ma phát ra tuyệt vọng tiếng thét chói tai. Bị hút vào, cạc cạc, cười quái dị cổ thần trường kiếm bên trong. Raiden thấy thế nhíu mày hướng Andrea nhắc nhở, Andrea, ngươi khẳng định muốn tiếp tục sử dụng thanh kiếm này. Nếu có một ngày ngươi khống chế không nổi nó, trùng sinh thượng cổ chi thần tạo thành nguy hại tuyệt đối sẽ so xa Obright phải lớn hơn nhiều. Andrea khiêm tốn tiếp nhận ý kiến, ta biết, cho nên ta một mực đối nàng duy trì cảnh giác, mà lại, đưa tay hướng trên đầu chỉ. Andrea thần bí cười cười, trên đầu ta có đại lão chiếu cố. Gia hỏa này náo không ra cái gì động tĩnh lớn tới. Ilun cười lạnh nói, hư tương đương dù sao ta chính là người công cụ, chỉ có ngươi nhớ tới lúc mới có thể bị nâng lên. Andrea khóe miệng co giật một cái. Đừng làm rộn, ta không phải thường xuyên cùng ngươi nói chuyện phiếm sao? Bình quân mấy năm một lần cũng gọi thường xuyên. Đó là bởi vì trước kia mấy ngàn năm bên trong không có gì có thể nói đi. Gần nhất hơn 20 năm không phải tăng lên rất nhiều tần suất sao? Raiden nhìn xem sắc mặt biến hóa Andrea, lắc đầu nói, tốt a, ngươi cũng là bán thần. Đối cổ thần nguy hại có lẽ tâm lý nắm chắc, ta liền không nhiều nói nhảm. Hấp thu xong xa Obright lưu lại năng lượng, Salatat thư sướng ở một cái, dễ chịu, lúc trước người đầu tiên xuất thủ xé nát thân thể ta chính là Isaji. Xa Obright chỉ là vừa mới bắt đầu, ta nhất định muốn đem thất sát toàn bộ ăn hết. Đúng đúng tương đương, Andrea nhún vai đem ăn uống no đủ Blade of the Black Empire cắm vào hông đai vũ. Khí. Chỉ cần Blandaria mê vụ tán đi,